Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, trong lòng rất phong phú. Lâm lão thỏa hiệp, vì hắn danh dự, vì hắn tôn nghiêm, vì hắn địa vị, mặc dù trong lòng nộ khí ngập trời, cũng không có biện pháp. Như thế tình huống dưới hắn căn bản không được chọn. Mắt thấy Dương Vân đạt được lưu ly phá không thuyền nhanh chóng rời đi hội trường về sau. Nếu như không phải cố kỵ ở đây nhiều người, hắn thực sự muốn hào hào ghé vào trên mặt bàn như hài đồng đồng dạng gào khóc một trận. Lâm lão, đây đều là bất đắc dĩ sự tình. Chí ít, chúng ta bảo trụ tất cả mọi thứ ở hiện tại. Mất đi lưu ly phá không bảo thuyền cố nhiên làm cho đau lòng người. Nhưng là, tối thiểu chúng ta không đến mức trở thành đám người trò cười không phải. Nghe bên người bốn người, an ủi, Lâm lão trong lòng đau hơn. Mẹ nó, mấu chốt là không phải muốn các ngươi pháp bảo. Các ngươi tự nhiên sẽ bức bức không ngừng. Trong lòng mình đau nhức, ai có thể trải nghiệm. Cái kia không biết xấu hổ vô sỉ chi cực nam nhân. Trong lòng một là nhớ tới Dương Vân. Nhịn không được toàn bộ thân thể đều là run rẩy lợi hại. Răng càng là cắn phải băng băng vang. Nam nhân kia muốn đi chính mình lưu ly phá không bảo thuyền. Lưu lại chính là cái gì? Liền mẹ nó ba cái không biết tên bình xứ nhỏ. Cảm giác đã sinh không thể luyến. Lâm lão, ngươi không nên quá khổ sở. Dù sao việc đã đến nước này, cam chịu số phận đi. Nếu không, ta mở ra trước cái này ba cái bình xứ nhìn xem. Nghe hắn mở miệng một tiếng không để ngươi ăn thiệt thòi. Có lẽ là bảo vật gì cũng khó nói. Lâm lão miệng đều là tức điên. Các ngươi nói đến ngược lại tốt nghe. Còn bảo vật đâu? Ngươi cho rằng liền loại kia hèn hạ đồ vô sỉ có thể lưu lại bảo vật gì? Vạn nhất lại còn là loại kia đen viên thuốc làm sao bây giờ? Nghe được đen viên thuốc, bốn người trong lòng giật mình, từng cái lòng còn sợ hãi phi thường. Lâm lão cắn răng, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là ký thác vô hạn hy vọng tại cái này ba cái bình xứ bên trong. Dù sao, cái này phi hành pháp bảo đều đưa ra ngoài, liền chút đền bù đều không có. Cái này nhỏ yếu tâm tuyệt đối sẽ thụ thương vỡ vụn. Thở ra một hơi, Lâm lão triệu triệu trước sân khấu một đệ tử nói. Ngươi qua đây. Lâm lão, sự tình gì? Cái này bình xứ ngươi lại mở ra. Bên trong tiềm ẩn một cái kinh thiên đại bí mật. Đệ tử kia nghe xong, thần sắc kích động phi thường. Nghĩ không ra Lâm lão coi trọng như thế chính mình. Lúc này cảm thấy hăng hái phi thường. Đã là Lâm lão phân phó, đệ tử kia cái này mở ra. Mắt thấy đệ tử kia muốn mở ra trong đó một cái bình xứ, liên đới Lâm lão ngũ người ở bên trong, âm thầm đã là làm tốt nhượng bộ lui binh chuẩn bị. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Bồng, tại đệ tử vận lực tác dụng dưới, bình xứ phong ấn đã là bị giải trừ. Giờ khắc này, Lâm lão ngũ người toàn bộ đều là nín thở, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm miệng bình. Bao quát dưới đài đám người cũng là như thế. Bọn hắn là không rõ lúc trước đài thượng Dương Vân đến cùng Lâm lão mấy người đến cùng làm cái gì, liền thấy Dương Vân lưu lại ba cái bình xứ. Cho nên nói, bọn hắn đối bình xứ cũng là ôm lấy tương đương lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Cái này thanh nhã mùi thơm ngát, đúng là như thế nâng cao tinh thần. Vẻn vẹn tiết lộ một tia mùi hương thoang thoảng thế mà sau kia cực phẩm tỉnh não nâng cao tinh. Thần đan tác dụng chí ít mạnh 100 cấp bậc không ngừng. Thần vật, tuyệt đối là thần vật. Lúc trước kia tiểu tử đến cùng thân phận gì? Hắn vì sao muốn lưu cái này thần vật cho Lâm lão? Dưới đài nghị luận ầm ĩ, hiện tại toàn bộ đều là mở to hai mắt nhìn. Tụ tập đến chủ trì đài thượng đệ tử kia bình xứ trong tay phía trên. Không chỉ là phía dưới kinh, Giờ phút này Lâm lão ngũ người đồng dạng kinh, vạn vạn không nghĩ tới, Dương Vân kia tiểu tử thế mà còn có chút lương tâm. Cái này bình xứ chi vật, không phải tầm thường. Siêu, đang lúc đám người chờ đợi nhìn bình xứ chi vật chân diện mục thời điểm, chỉ gặp một đạo lưu quang từ bình xứ bỗng nhiên thoát ra, lập tức liền chạy trốn. Là đan dược, là hóa thần cấp đan dược. Giờ khắc này, Lâm lão so với ai khác đều gấp, lại là đan dược vèo một cái bay ra ngoài đồng thời. Thân thể của hắn đồng dạng như mũi tên bay ra ngoài. Giữa không trung, một cái đại thủ ấn hướng về kia lưu quang chộp tới. May mắn phản ứng kịp thời, nếu là đan dược này chạy mất, làm một luyện đan người, tuyệt đối phải tiếc nuối cả đời. Tại trước mắt đan dược cấp độ trung, bình thường chia làm phổ thông hy hữu chân phẩm cực phẩm. Như lúc trước tẩy tủy đan là thuộc về cực phẩm hàng ngũ. Không chỉ là tại Tây Minh đại lục khác cũng giống vậy, trừ phi phát hiện di tích bảo khố loại hình. Nếu không việc đời tối cao chỉ có thể nhìn thấy cực phẩm đan dược xuất hiện, mà lại số lượng còn thiếu chi lại ít, phần lớn thời gian chỉ có hoàng thất mới có thể phục dụng nổi. Về phần hóa thần cấp, đây tuyệt đối là bất luận cái gì luyện đan sư đều mơ tưởng đã lâu muốn có được đan dược. Lại liền không nói hóa thần cấp đan dược ăn vào sẽ có như thế nào hiệu quả thần kỳ. Vẻn vẹn là cái này giá trị nghiên cứu, đối với luyện đan sư chỉ dẫn kia cũng là không cách nào đánh giá. Giá trị, nhìn xem trong tay viên kia óng ánh sáng long lanh, thậm chí phía trên ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy tường thụy chi tướng hóa thần cấp đan dược, Lâm lão hiện tại trong lòng nơi nào còn có đối Dương Vân nguyền rủa. Tiểu tử này, nói sớm đi. Làm hại lão phu thương tâm gần chết lâu như vậy. Lưu ly phá không bảo thuyền là bảo vật không sai, liền như vậy đưa ra ngoài xác thực đau lòng, nhưng ít ra như loại này đồ chơi tốn hao cái thời gian mười mấy năm, đầu nhập một chút tinh lực cùng tâm huyết còn có thể tìm người chế tạo ra đến. Nhưng hóa thần cấp đan dược, như không có đại khí vận gia trì, đời này sợ đều là vô duyên. Lâm lão rút đan dược bắt về chứa ở bình sứ bên trong. Mặt già bên trên vui ra hoa, nhìn hắn bộ dáng bây giờ, vui vẻ đến cùng hài tử đồng dạng. Về phần còn lại hai bình sứ, nhìn đóng gói cảm ứng phân lượng, khỏi cần nói cùng cái thứ nhất bình sứ đan dược có ngang nhau giá trị. Hiện tại nhiều người phức tạp, Lâm lão cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất rút ba cái bình xứ hết thảy thu nạp tiến chữ vật giới chỉ. Có cái này ba cái hóa thần cấp đan dược, luyện đan giới người đứng đầu vị trí, ổn, coi như bất ổn, đó cũng là tai to mặt lớn đại nhân vật. Đây là sẽ không cải biến. Lâm lão hiện tại là cao hứng không có chạy, nhưng là bên cạnh hắn bốn người hâm mộ lại là khóc. Vì lông chính mình liền không có lưu ly phá không bảo thuyền loại này pháp bảo. Bằng không, chính mình cũng có thể được như thế nghiêu bức đan dược. Vì lông chỗ tốt đều để Lâm lão một người độc chiếm a. Thiên đạo bất công, mặc cho trong lòng bọn họ như thế nào giận dữ hỏi thương thiên. Nhưng bây giờ Dương Vân đã sớm không thấy. Bọn hắn chính là muốn tìm Dương Vân đổi cũng là không có cơ hội. Không chỉ là bọn hắn, dưới đài mấy trăm người cũng giống như thế. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, nguyên lai lúc trước cái kia bị cho rằng đùa ép ra hỏa thế mà còn là như thế cự lão. Đáng hận lúc trước không có phát giác, bằng không sớm bộ cái gần như tốt bao nhiêu. Lâm lão, nếu không ngày khác chúng ta mấy nhà tông phái liên thủ mở một cái học thuật nghiên cứu thảo luận. Biết, mắt thấy Lâm lão rút đan dược thu vào, bên người bốn người chỗ nào còn có thể ngồi được vững. Cái này sao, nhìn thời gian đi, Lâm lão trong lòng thư sướng vô cùng. Lúc trước còn tưởng rằng chính mình thời giờ bất lợi, nhưng bây giờ mới hiểu được, chính mình là vận khí bạo dạp a. Ngày khác phía sau, Tông phái chúng ta đặc biệt vì Lâm lão ngài mở nhất khối sân bãi cần làm giao lưu. Lâm lão ngài có thể nhất định muốn đến dự a? Dễ nói. Lâm lão mặt mày hớn hở, tay cầm hóa thần cấp bậc đan dược. Cái này trong lòng ngươi nói nó làm sao cứ như vậy để người phong phú đâu. Làm Lâm lão bên này còn tại Xuân Phong đắc ý thời điểm, Dương Vân đồng dạng trong lòng đẹp cộc cộc. Rốt cục không cần cưỡi phổ thông thuyền vượt qua biển rộng mênh mông, đã có thể dùng lưu ly phá không bảo thuyền theo gió vượt sóng, cùng súng hơi đổi pháo, khỏi phải đề trong lòng có nhiều hưng phấn. Chỉ bất quá, để Dương Vân không nghĩ tới chính là, rất nhanh, một cái không tưởng được người thì là xuất hiện tại hắn trước mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.